Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1069 Trung hồn về quê cũ. Nếu muốn so sánh nói, loại cảm giác này giống như là đem sô-cô-la cùng dâu tây khẩu vị hai thùng kem ly mạnh mẽ đè ép. Rót vào cùng điều ống dẫn, cuối cùng ra tới đồ vật vẫn là kem ly. Lại không phải đã từng khẩu vị, này đó trừu tượng số liệu trải qua mang từ thư chú thích rừng ở khúc. Vân trong mắt, giống như là nhìn sô-cô-la vũ trụ ở một tầng tầng đè ép chồng lên tiến chính mình dâu tây khẩu vị. Chung, mà những cái đó xa xôi đến vượt qua quan trắc cực hạn không gian. Tác như là đã bị hỗn hợp khẩu vị bộ phận xa lạ càng kinh người chính là. Mang từ thư số liệu trúng thầu kỳ ra những cái đó bộ phận xuất phát từ một loại tương đương quỷ dị. Song trọng trạng thái, đồng dạng số liệu đến ra hoàn toàn tương phản hai loại kết luận. Chúng nó dẫn lực chàng đã là tồn tại đồng thời lại là không tồn tại, nhất khoa học khách quan có thể. Quan trắc không gian ba chiều thế giới vào giờ này khắc này phảng phất chỉnh thể nhảy duy giống. Nhau trở nên khó có thể nắm lấy mà không xác định. Thần bí đến làm nhân tâm sinh hướng tới, đồng thời cũng tràn ngập sợ hãi, đến nỗi khoa học thượng kia phiến vũ trụ hiện giờ cụ thể ở vào như thế nào một loại trạng thái không ở khúc vân tri thức hệ thống phạm trù nội. Nàng chỉ biết bên kia giới đang ở lấy con số thiên văn cấp số gia tốc tới gần chính mình. Nhiều nhất không vượt qua một tháng liền sẽ tới địa cầu vị trí. Mà dựa theo dẫn đường nhân văn minh ghi lại. Khi đó đó là quyết định hai cái vũ trụ vận mệnh kỳ điểm, xuất phát đi, khúc vân lấy phàm nhân vô. Pháp phản ứng tốc độ nắm chắc trong màn hình cần thiết rộng lượng tin tức sau. Thật dài thở dài, thông chi toàn bộ chỉ huy hệ thống. 30 phút sau triệu khai hình chiếu hội nghị. Tỷ tỷ, đừng dùng loại này tiểu cầu giống nhau ánh mắt nhìn ta. Trong kế hoạch sẽ an bài hảo ngươi vị trí. Chỉ cần ngươi tuân thủ ước định trước đó thu hoạch hắc trong tháp tình báo. Vô luận là thanh toán tiến đến thời gian vẫn là buông xuống phương thức nàng đều sớm đã có đoán. Chắc, hiện giờ hết thảy thật sự phát sinh khi, may mà cùng nàng tư tưởng kém không lớn, hết thảy kế hoạch đều có thể dựa theo dự định phương thức đâu vào đấy tiến hành triển khai, đến nỗi. Kế hoạch toàn cảnh, nàng liền vân thường tiên phủ các đồng bạn đều không có báo cho. Toàn bộ long ẩn giới ở nàng chỉ huy cùng khắp nơi thực quyền giả phối hợp hạ giống một đài tinh vi. Máy móc tốc độ cao nhất vận chuyển, nhưng trừ bỏ khúc vân chính mình căn bản là không còn có người thứ hai rõ ràng này liên quan đến. Thiên hạ tồn vong một trận chiến toàn cảnh như thế nào, vô luận là ứng tuyển giả vẫn là phàm nhân. Bên kia, khác nhau như trời với đất chiến lực số lượng đã là vô pháp thay đổi. Nhưng Khúc Vân cũng chưa bao giờ dối rắm qua phương diện này chênh lệch. Cường giả thắng nhược là thái độ bình thường, nhưng tuyệt không phải tất nhiên. Dục luật cũ mưu hoa dưới, địch ta hai bên đều ở dựa theo dự tính quỹ đạo âm thầm hành động chỉ cần còn có thể đem khống mỗi. Cái tham dự giả động cơ, dẫn đường bọn họ hành vi. Khúc Vân liền có 10 phần nắm chắc lấy yếu thắng mạnh. Ở chư phương đánh cờ trung tướng sự tình bất chi bất giác dẫn hướng chính mình hy vọng hướng dẫn. Phương hướng, rốt cuộc hướng nhỏ nói. Nàng chính mình đến nỗi vân thường tiên phủ chính là ở như vậy lần lượt không có khả năng chung. Tính tất yếu mà sáng tạo kỳ tích sinh tồn xuống dưới lớn mạnh đến nay, đối với lấy yếu thắng mạnh. Khúc Vân tự tin tràn ngập kinh nghiệm. Nàng tự tin cùng với kinh thế hãi tục chiến tích cùng hệ thống bình định thuyết phục sở hữu có thể tiếp xúc đến này đó tin tức đứng đầu đoàn đội, mà này đó ở khắp nơi khống chế thực quyền thực lực giả lại bảo đảm toàn bộ thế giới ở dựa theo nàng. Ý chí vận chuyển hiện tại sở dư lại duy nhất biến số chính là đối phương thống soái bố cục mưu hoa. Ở siêu việt vũ trụ cuối thế giới biên giới ngoại một khác viên trên địa cầu. Có một cái từ tính cách đến hình thức phương thức cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Rồi lại có một tia tính chung nữ hài ở làm đồng dạng sự tình khác nhau gần là đối thủ một phen. Vương Tạc đối chính mình đầy tay lạn bài mà thôi. Nhưng bài trên bàn chưa bao giờ là ai bài hảo liền nhất định có thể thắng. trên chiến trường càng là như thế. Xem nàng kêu ngươi thủ trưởng thời điểm ngươi đầy mặt khó chịu bộ dáng. Như thế nào, thực ghét bỏ, đi hướng thiên cung hội nghị đại điện trên đường. Long nữ nhẹ nhàng gãi gãi đỉnh đầu nhung giác, tiện đà trộm vẫy vẫy cái đuôi thử hỏi. Ta hiểu được, này danh hiệu ở đế quốc thể chế hạ nghe tựa như bị mướn tới làm công tổng giám đốc giống nhau. Nếu không ta cùng tỷ tỷ thương lượng hạ cho ngươi phong cái vương. Đem ngươi cũng kéo gần chúng ta hội đồng quản trị như thế nào? Khúc Vân mắt lé liếc Long nữ, trêu chọc nói, sau đó có phải hay không thấy ngươi còn phải ba quỳ chín lại? Miễn, hạ dương còn muốn cho nhân gia làm này mất mặt sự. Ngươi nhưng thật ra hư, tưởng cho ta cái danh phận. Liền cho ta thành thành thật thật sống đến trần ai lạc định. Bổn tiểu thư muốn ngươi cưới hỏi đàng hoàng mới bằng lòng tiếp thu. Từ tục tiểu nói ở phía trước, ta đồng ý ngươi ra tiền tuyến chỉ là bởi vì ngươi nói nơi đó có ngươi đột phá cảnh giới kỳ ngộ này. Tầng dưới chót vũ trụ đương giám đốc cũng hảo đồng sự cũng thế. Với ta đơn giản mây khói thoảng qua. Chỉ có ngươi, ta tưởng ngươi có thể cùng ta cùng nhau rời đi, giúp ngươi thu thập này một cái thế giới chuyện phiền toái cũng bất quá là vì lại ngươi tâm nguyện. Miễn cho lưu lại khúc mắc mà thôi, mỗi ngày nhi quản nhân ra kêu muội muội kêu đến cái thân. Ngươi trong lòng nếu là còn niệm một tia tỉ muội tình cảm, liền cho ta thành thành thật thật nhảy duy phi thăng, nếu là không thành còn chưa tính. Đi thống nhất vũ trụ ta tổng còn có thể nghĩ cách trở về xem ngươi. Nhưng nếu là ngươi dám ra cái gì không hay xảy ra. Lấy chúng ta ứng tuyển giả thân phận ngươi tính toán làm ta vì ngươi không đầu cô phần bao lâu. 10 vạn năm, không đợi Long nữ trả lời. Khúc Vân tùy tay hướng không trung tung ra một thứ. Tiện đà kia đồ vật ở áo pháp nguyên tố dẫn đường hướng giống bay xuống bông tuyết chậm gì gì khinh. Phiêu phiêu mà chuẩn xác rơi xuống Long nữ trong tay. Long nữ tỉ tỉ tập trung nhìn vào, chỉ thấy đó là một đóa bàn tay đại trắng tinh hoa bách hợp. Nhưng linh hồn chỗ sâu trong đã bị phong ấn chân lý chi môn lại hơi hơi rung động. Ở nói cho nàng trong tay chi vật tuyệt phi thoạt nhìn như vậy đơn giản, mang lên cái này. Ta gần nhất tra được một loại dùng huyễn ngôn điểu vũ chế tác pháp khí phương pháp liền làm ra. Tới, ngạo kiều ngữ khí dùng Khúc Vân kia chim sơn ca tiếng nói ra. Có vẻ phá lệ đáng yêu. Sử dụng nó có thể lâm thời mượn lực lượng của ta. Tuy rằng xa không kịp tỉ tỉ toàn thịnh thời kỳ, nhưng chỉ cần ngươi không tìm đường chết, bảo mệnh hẳn là đủ rồi. Trừ phi chết đã đến nơi. Nếu không không cần vì bất luận cái gì sự dễ dàng vận dụng chính ngươi lực lượng ngươi cấp y tử nhớ. Cho kỹ. Ngươi tánh mạng, xa so toàn bộ thế giới muốn quan trọng đến nhiều. Ngươi đã sớm biết ta tâm tư. Long nữ một đôi đồng tử hơi hơi một dựng, lộ ra nào đó không giống nhân loại đặc thù. Tiện đà lại mị mị cong lên nhanh chóng hồi phục tràn đầy nhu tình nguyên trạng. Đúng rồi, sao có thể giấu đến quá ngươi đâu. Ta cảm giác được huyết trúc bảo hơi thở. Đây là chúng ta đệ nhất đường khóa thượng ta đưa cho ngươi kia căn lông chim. Đúng vậy, năm đó tỷ tỷ đại nhân chính là bằng vào ngoạn ý nhi này lừa đi rồi vô chi thiếu nữ tâm đâu. Hiện tại trả lại ngươi, cấp y tử hảo hảo thu hảo, Khúc Vân tiếp tục ngạo kiều xua xua tay. Hồi ức đại sảnh môn ở vô hình áo pháp chi lực thúc đẩy hạ tự động mở ra, đại sảnh không gian cực lớn. Như là đại học cầu thang phòng họp, cũng hoặc càng chuẩn xác nói. Như là kia trên danh nghĩa phàm nhân trong vòng thế giới trọng tài cơ cấu Liên Hiệp Quốc hội nghị. Đại sảnh, đại môn mở ra khi, bên trong đã chen đầy các loại màu da gương mặt người. Có quan danh đoàn đội đại biểu, có thế giới các nơi siêu nhân thực quyền giả, cũng có phàm nhân trung chư quốc thủ lĩnh. Hết chương.